Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 105, hộp. Julia không trực tiếp trả lời, trái lại hỏi hắn. Thường Uy cũng không cho rằng ngỗ, bình tĩnh nói, con mắt của ngươi, dừng một chút, nói, màu vàng Mỹ Đồng. À, này không phải là cái cớ thật hay? Julia trừng mắt nhìn, được rồi, này xác thực là không có cách nào xử. Ta hay là vừa bắt đầu nên mang theo một cặp kính mát. Kính dâm, Thường Uy bật cười, khác nhau ở chỗ nào? Người khác không nhìn thấy. Ta nhìn thấy, chính là nói rất sớm trước đây. Ngươi liền phát hiện, Julia nói, vì lẽ đó ngươi vẫn đề phòng ta. Thường Uy gật gật đầu, lại lắc đầu, chỉ là hoài nghi, hiện tại đúng là rõ ràng không ít. Ngẫm lại nên rừng rậm tế đàn, Junior nổ tung lúc, ngươi nhân cơ hội bám thân ở Julia trên người chứ. Ngươi chính là cái kia tế đàn chủ nhân. Vì lẽ đó ngày kế ta đi phá hoại tế đàn thời điểm, mấy cái tiểu dưa ngọt liền nổ tung. Ta không tin lúc trước đúc bọn họ không nghĩ tới nổ tung tế đàn, nhưng cuối cùng chôn lên, ta có thể nổ tung, bởi vì tế đàn đã kinh biến đến mức bình thường. Julia lập tức nở nụ cười. Hay là ta trước ý nghĩ cùng cách làm sai lầm. Ngươi là ai? Thường Uy lần thứ hai hỏi ra vấn đề. Này, ngươi có thể gọi ta Anesidora. Julia nhẹ nhàng nở nụ cười. Cũng có thể gọi ta Pandora. Penzoza. Thường Uy trong lòng ngừng lại, chậm rãi thở ra một hơi. Hóa ra là ngươi. Hừ hừ. Đẩy Julia mặt Pandora cẩn thận quan sát Thường Uy, phát hiện thần sắc hắn dĩ nhiên không có một chút biến hóa nào. Không khỏi đối với Thường Uy tâm tính chi cứng cỏi cảm thấy thầm giật mình. Ngươi quả nhiên là cái tên lợi hại. Lại nói, có điều có một chút ngươi đoán sai. Ồ, Thường Uy cân nhắc Pandora danh tự này. Nghe vậy lộ ra dù bận vẫn ung dung rửa tay lắng nghe vẻ. Ta là ở Junior nổ tung thời điểm bám thân với bộ thân thể này. Nhưng tế đàn không là của ta. Thường Uy tâm tư xoay một cái. Là ai? Gorgon, nàng nói. Gorgon, Thường Uy nghi hoặc. Medusa ngươi biết chưa? Nàng nói. Gorgon tam tỉ muội, Medusa là lão tam. Thường Uy ý nghĩ chuyển động, bỗng nhiên quanh thân nổ lên cương khí. Chính thấy Pandora mở ra bàn tay, lòng bàn tay lộ ra một viên tấm khiên trạng huy chương. Pandora giật mình với Thường Uy phản ứng, liền nở nụ cười. Ta còn chưa từng thấy phản ứng như ngươi người. Mặc dù là rớt, có lúc ta cũng cảm thấy hắn rất ngu. Thường Uy lẳng lặng ngồi xếp bằng, chỉ cảm thấy một luồng nguy cơ lớn lao mây đen giống như bao phủ ở trong lòng. Quanh thân cương khí đột nhiên như diễm phồn thịnh, nhưng hắn thần sắc bình tĩnh. Ở ta biết một ít trong truyền thuyết thần thoại, tựa hồ có người giết chết Medusa, lấy xuống đầu của nàng, cuối cùng đem này viên đầu lâu hiến cho Athena. Athena đem khảm nạm ở nàng trên khiên, bởi vậy nàng tấm khiên nắm giữ khiến người ta hóa đá sức mạnh. Như vậy, Thường Uy ngữ khí ngừng lại, ánh mắt rơi vào Pandora lòng bàn tay. Đây chính là Athena tấm khiên. Hì hì, Pandora lộ ra nụ cười. Loại kia mùi vị, xa vượt xa Julia dung nhan bản thân đại biểu khuôn mặt đẹp. Mặc dù Thường Uy cũng không nhịn được tâm khâm dao động. Không sai, nàng nói, Medusa chi thuẫn, người cũng có thể gọi nó thắng lợi chi thuẫn. Nho nhỏ huy chương, nhưng là một cái tấm khiên. Cổ điển bình thường, duy trung gian đầu gián nữ yêu dương khác trông rất sống động. Qua loa, Thường Uy thở dài, kẻ chỉ nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm a. Ta nên nghĩ đến, ở đối mặt các ngươi những tồn tại này thời điểm, mảy may bất cẩn đều là không nên, mới vừa cảm giác rất tốt chứ. Pandora lòng bàn tay Medusa chi thuẫn chăm chú quay về Thường Uy. Nàng cười nói, ta mấy lần biến sắc, ngươi có phải là cảm thấy hết thảy đều ở ngươi trong lòng bàn tay? Tiểu tử, ta sống nhiều năm như vậy, có thể nào sao có thể dễ dàng bị ngươi áp chế? Thường Uy gật gật đầu, chính là một con lợn, sống lâu cũng phải thành tinh, huống hồ là đại danh đỉnh đỉnh Pandora, trong truyền thuyết Olympus chúng thần sáng tạo một nữ nhân đầu tiên. Pandora thần sắc đọng lại, vàng rực rỡ ánh mắt trở nên nguy hiểm. Ngươi nói ta là heo? Thường Uy lạnh nhạt nói. Không, là chính ngươi nhận. Pandora rên lên một tiếng. Nhân loại nhỏ bé trước sau như một yêu thích múa mép khua môi. Tiếp theo tiếng nói xoay một cái. Yêu thích biến thành thạch giống chứ? Thường Uy lắc lắc đầu. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Phải biến đổi chính ngươi biến. Ừ, ngươi không sợ. Pandora cười hì hì nói. Ta biết tốc độ ngươi rất nhanh. Ngươi hiện tại có thể thử một lần. Nhìn có thể hay không cướp đi ta Medusa chi thuẫn. Thường Uy lại lắc đầu. Ngươi không phát hiện sao? Ta từ vừa mới bắt đầu đối mặt ngươi. Liền không nghĩ tới ngạnh đến. Julia thân thể tuy rằng gầy yếu không thể tả. Nhưng trong thân thể trang nhưng là Pandora linh hồn. Rất thông minh, Pandora lộ ra vẻ tán thưởng. Trên thực tế nếu như ngươi vừa bắt đầu liền đến ngạnh. Ngươi hiện tại đã biến thành tượng đá. Ta biết các ngươi loại này tồn tại độ nguy hiểm. Nhưng chung quy suy nghĩ không chu toàn. Athena thần khí, tại sao ở trong tay ngươi? Đây là một vấn đề. Thường Uy nói, có điều muốn nói sợ sệt. Nhưng không đến nỗi, Pandora, nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi cùng lòng đất trấn áp không phải người cùng một con đường đi. Ồ, Pandora đầy hứng thú, nói một chút coi, tại sao không phải người cùng một con đường? Thường Uy cười cợt, ta nghe Đúc đã nói bọn họ 35 năm trước trải qua. Người khổng lồ, Olympus có quải người khổng lồ. À, phía dưới này chỉ ít trấn áp một vị Titan. Thật sao? Pandora, ta không cho là ngươi so với Titan càng mạnh mẽ. Titan còn không thể đi ra. Ngươi làm sao có thể đi ra? Mặc dù chỉ là linh hồn của ngươi. Hắn dường như nhìn thấu tất cả. Rất có đạo lý. Pandora nụ cười vừa thu lại. Nói, vậy ngươi nói một chút. Ta làm sao hãy cùng bọn hắn không phải người cùng một con đường. Ngươi xem, ta nghĩ cách phá hoại ngươi trật tự. Ta đi tới nơi này, ý đồ đánh vỡ cái này trứng. Này rất phù hợp bọn hắn ý nguyện. Thường Uy gật gật đầu. Không sai, phá hoại ta trật tự. Đánh vỡ trứng đen trấn áp. Này phù hợp bọn hắn ý nguyện. Tuy nhiên phù hợp ý nguyện của ngươi. Thường Uy lộ ra nụ cười. Ngươi biết ta nghe được tên của ngươi ngay lập tức. Nghĩ đến chính là cái gì không? Cái gì? Pandora cười nói. Pandora hộp ma. Thường Uy từng chữ. Mắt sáng như đuốc. Truyền thuyết Olympus chúng thần sáng tạo Pandora. Chính là khiến nhân loại mang đi tai họa. Vì lẽ đó bọn hắn rèn đúc một cái hộp. Đem thiên tai trang ở bên trong. Vậy thì thế nào đây? Pandora nói, ai cũng biết ta hộp. Đúng đấy, Thường Uy nói, hộp hẳn là khóa lại chứ. Pandora nháy mắt một cái. Không sai, rất tốt một cái tỏa. Đã có tỏa, cái kia có phải là nên có chìa khóa? Thường Uy cười nói, Pandora thần sắc bình tĩnh hạ xuống. Trí tuệ của ngươi vượt qua sự tưởng tượng của ta. Vì lẽ đó ta đoán đúng. Thường Uy nói, 12 thanh chìa khóa vẫn ở trong tay ngươi, nhưng hộp không ở, đúng không? Hộp ở dưới đất. Pandora lóe lên từ ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm ánh sáng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.